Vũ Pháp Vũ Thiên, chương 49 lập uy, Tô Nham lập tức đưa tới một mảnh kinh hô, kể cả Liễu Yên Nhi cùng cái kia ba người đệ tử ở bên trong, mỗi người cũng giống như xem quái vật nhìn xem hắn. Người này tám phần là điên rồi. Duệ, quá duệ rồi, ta là ngũ hóa môn thời gian dài như vậy, lần thứ nhất nhìn thấy như vậy duệ mới đệ tử. Tất cả mọi người biết rõ, có trò hay để nhìn, ngũ hóa môn nội môn đệ tử đều là theo ngoại môn đệ tử tấn chức khá nhiều. Theo ngoại môn tiến vào nội môn về sau, không người nào là dịu dàng ngoan ngoãn con cừu nhỏ, nhìn thấy sư huynh đều bị cung kính, sợ có chút lãnh đạm, trước mắt cái này thiếu niên áo trắng ngược lại là tốt, chẳng những đi lên tựu cùng ba người sát ra hỏa hoa, xem ra, còn sẽ có càng thêm kịch liệt va chạm. Liễu Yên Nhi âm thầm lau mồ hôi nước, chậm rãi hướng lui về phía sau đi, nàng biết rõ, Tô Nham nói ra câu kia chó ngoan không cản đường về sau, một hồi va chạm tựu không thể tránh được. Hơn nữa theo trong nội tâm đi lên nói, Liễu Yên Nhi ngược lại là hy vọng Tô Nham có thể ra tay giáo huấn thoáng một phát trước mắt cái này ba cái bình thường yêu ý thế hiếp người người, tiểu tử, ngươi nói cái gì? Hạ Kiếm nghiến răng nghiến lợi nói, hắn cảm thấy thanh âm của mình đều đang run rẩy, bị một cái mới nhập môn đệ tử mở miệng nhục mạ, cái này với hắn mà nói, là khó có thể thừa nhận sỉ nhục, đã ngươi như vậy ưa thích nghe, ta tự nói lại lần nữa xem, chó ngoan không cản đường. Tô Nham mỗi chữ mỗi câu nói vô cùng rõ ràng, muốn chết. Hạ Kiếm hét lớn một tiếng, lửa giận ngút trời, toàn thân chân khí âm âm nổ tung, hướng về Tô Nham trùng kích mà đi. Tô Nham đứng thẳng tại cuồng bạo chân khí bên trong, thân thể bất động như núi, giống như tấm gió xuân, tiểu tử, hôm nay ngươi nhất định phải chết, không ai có thể cứu được ngươi. Hạ Kiếm song mắt đỏ bừng, bàn tay như thiểm điện chém ra, đối với Tô Nham mặt tự phiến tới. 3. Thanh thúy thanh âm, Tô Nham đứng lặng ở giữa sân không động, lại nhìn đối diện Hạ Kiếm, mập mạp thân hình lão đảo rời khỏi hai trường xa, tại trên mặt của hắn, một cái huyết sắc bàn tay ấn thanh tích vô cùng, Hạ Tiền sư huynh, làm sao ngươi biết tiểu đệ thích nhất đánh người mặt. Theo Tô Nham lời của, hắn vừa sải bước ra, thoáng qua tầm đó tự đi tới Hạ Kiếm trước người, đưa tay lại là một cái tát. 3. Khác nửa bên mặt, lại là một cái rõ ràng bàn tay ấn, tiễn đưa ngươi một cái thịt heo đóng cát. Tô Nham lục sắc chân khí quán thâu đến một chân lên, xoát thoáng một phát tựu đạp đi ra ngoài, một cước này, vừa vặn đá vào Hạ Kiếm trên lồng ngực, cái kia chừng 200 cân nặng lượng thân thể giống như đạn pháo bay thẳng đi ra ngoài. Phanh. 200m bên ngoài, một cái vật nặng rơi xuống đất thanh âm, Hạ Kiếm cái kia dài rộng bờ mông cùng cứng rắn mặt đất đã đến một cái thân mật nhất tiếp xúc, nếu không có tại thời khắc mấu chốt Hạ Kiếm dùng chân khí bảo vệ thân thể, lần này tuyệt đối đủ hắn nằm ở trên giường nửa tháng đấy. Nhanh, quá là nhanh, theo Tô Nham động thủ đến Hạ Kiếm như một cái đại con rùa đồng dạng nằm trên mặt đất, thì ra là ngay lập tức chuyện giữa, ở đây nội môn đệ tử, đại bộ phận đều là tiên thiên cảnh nhất trọng thiên đến tam trọng thiên tầm đó, thực lực cường hoành không thế nào xuất hiện, rất nhiều người vậy mà không có chứng kiến Tô Nham là như thế nào ra tay đấy. Xôn xao. Tất cả mọi người chấn động rồi, không có người nghĩ đến hội là như thế này một loại kết cục, một cái mới vừa tiến vào nội môn tiểu tử, trong nháy mắt tự tiêu diệt một cái tiên thiên cảnh tam trọng thiên cao thủ, chuyện như vậy, tại dĩ vãng chưa từng có xuất hiện qua. Lẽ ra Hạ Kiếm cũng không có như này bất lực, chủ yếu là hắn khinh địch trước đây, hơn nữa Tô Nham ra tay mau lẹ, không lưu tình chút nào, bất ngờ không đề phòng, mới đưa đến thê thảm như thế kết cục, lại dám ẩu đã lăng sư huynh người, muốn chết. Mặt khác lưỡng người đệ tử cũng rốt cục kịp phản ứng, biết rõ trước mắt tiểu tử này không có chính mình trong tưởng tượng đơn giản như vậy, nhưng là giờ phút này nhiều người như vậy ở đây, lùi bước là không thể nào. Xoát xoát. Hai người trong tay chẳng biết lúc nào đã nhiều chỗ một thanh lợi kiếm, toàn thân sáng, xem xét tựu là tầng trên lợi khí, hai người không nói hai lời, một trái một phải, hướng về Tô Nham chém giết đi qua. Hai người đều là tiên thiên cảnh tam trọng thiên cao thủ. Giờ phút này tiên thiên chân khí gia trị tại lợi kiếm bên trong, lợi kiếm lập tức phát ra ngâm khẽ, lóng lánh ra sáng ngời vần sáng, lấy cực kỳ mau lẹ tốc độ hướng về Tô Nham trảm tới. Hai người phối hợp cực kỳ ăn ý, một cái công hắn hạ bàn, một cái đem Tô Nham trên thân dùng chân khí bao phủ, thấy thế, Tô Nham khóe miệng lộ ra một tia cười lạnh, từ khi chính mình tấn chức trước ngày sau, còn chưa bao giờ cùng người một trận chiến, giờ phút này chiến ý bị kích phát, ở đâu còn có thể khách khí. Tại biến dị chân khí gia trì xuống, đối kháng hai cái tiên thiên cảnh tam trọng thiên cao thủ, không có chút nào vấn đề. Tô Nham lui về phía sau hơi nghiêng, chân khí ầm ầm lao ra, thân thể của hắn tại lục sắc chân khí trong bao rồi đột nhiên một cái xoay tròn, hai người kia trường kiếm tại va chạm vào Tô Nham xoay tròn chân khí về sau, rồi đột nhiên trệch hướng trước kia quỷ tích, khiến cho công kích thất bại, bọn hắn lại làm thế nào biết, Tô Nham cái này nhìn như bình thường một chiêu, đã dùng tới thái cực xoay tròn. Chỉ là Tô Nham cái này vừa ra tay, lập tức đưa tới càng lớn sao động, lục sắc chân khí, hắn như thế nào sẽ có sắc chân khí, ta nhớ được chỉ có một chút trời sinh thần thể mới có thể tách ra có sắc chân khí, chẳng lẽ tiểu tử này là trời sinh thần thể, không có khả năng, thần thể chỉ là trong truyền thuyết, làm sao có thể thật sự tồn tại, nói sau, nếu như người này thật là thần thể, chỉ sợ rất sớm đã bị thoáng một phát đại môn phái cho đào đi, sao lại, há có thể gia nhập chúng ta ngủ. Hóa môn. Rất nhiều người nghị luận nhau nhau, trong đó không thiếu người thông tuệ, lập tức đối với Tô Nham chuyện này bốc lên thần thể làm ra không nhận. Xa xa, một tòa cung điện trên không, hai đạo nhân ảnh lăng không lơ lửng, hướng về bên này trông lại, một người trong đó, xem có 30-40 tuổi, một thân hắc y đạo bào, tướng mạo đường đường, tên còn lại, râu tóc bạc trắng, nếu để cho Tô Nham chứng kiến, tất nhiên có thể nhận ra, lão giả này là cái kia đại trưởng lão, môn chủ. Cái này vừa mới vừa vào cửa đệ tử thật không đơn giản a. Lưu Xương Thịnh vuốt vuốt chòm râu, con mắt híp lại thành một đường nhỏ khe hở, đúng vậy, hắn rõ ràng chỉ có tiên thiên cảnh nhất trọng thiên tu vi, lại có thể bộc phát ra cường đại như thế chiến lực, quả thực là một cái kỳ tích. Môn chủ Hóa Thắng lộ ra ánh mắt tán thưởng, ngươi nói hắn có phải thật vậy hay không thần thể? Lưu Xương Thịnh lần nữa hỏi, nói ra thần thể hai chữ. Hắn cảm thấy khóe miệng của mình hung hăng quất một cái, nào có nhiều như vậy thần thể, nếu như hắn là thần thể, còn đến phiên chúng ta ngũ hóa môn sao? Tuy nhiên ta không cách nào lý giải hắn vì sao có thể tản mát ra có sắc chân khí, nhưng lại không có thể tự là thần thể, nhưng là, người có hay không chú ý tới, hắn tự hồ tại mịt mờ thi triển một môn võ học, cái này võ học phi thường huyền ảo. Hóa Thắng ánh mắt như lợi hại, nháy mắt một cái không nháy mắt chăm chú vào thân hình không ngừng lắc lư Tô Nham trên người, đúng vậy, chân khí của hắn nhìn như cương liệt, lại mang theo một tia nhu tính, cái này tia âm thầm che giấu nhu tính có thể đem hai người kia lực công kích cho tan mất hơn phân nửa, hắn tuy nhiên thi triển phi thường mịt mờ, nhưng lại trốn bất quá chúng ta pháp nhãn, tiểu tử này không đơn giản a. Lưu Xương Thịnh nói yên lặng theo dõi kỳ biến, cái này đệ tử không đơn giản. Hóa Thắng đứng chắp tay, hắn đôi mắt thâm thúy, không có ai biết hắn đang suy nghĩ gì. Phía dưới, Tô Nham cùng hai người một phen dây dưa về sau, đối với thực lực của mình cũng là càng ngày càng tự tin, hắn tuy nhiên về sau tiên thiên cảnh nhất trọng thiên tu vi, nhưng là đối phó trước mắt hai người, vậy là đủ rồi, ha ha, không cùng các ngươi chơi. Tô Nham cười lớn một tiếng, khí thế đột nhiên thay đổi, trước khi âm nhu khí tức hoàn toàn biến mất không thấy gì nữa, cả người giống như mãnh hổ, long xà triền ti thủ đánh ra, một cái long quyền như thiểm điện chém ra, thẳng đến cái kia cao thiên niên lớn mặt. Phanh. Ai u, Tô Nham một quyền này, trực tiếp đánh nát đối phương chân khí phòng ngự, trùng trùng điệp điệp công kích tại hắn mặt trên cửa, cả người đã bị đánh đi ra ngoài, đón lấy, Tô Nham đột nhiên quay người, lục sắc chân khí ở trước ngực ngưng tụ, chân khí lăn mình, quay cuồng, hình thành một đạo chân khí tường, bị Tô Nham đột nhiên đẩy ra, bài sơn đảo hải, hướng về kia người đụng đánh tới.